Kho sách nói.com.vn. Thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 13 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại của chương thứ 13 này. Bài 2: Bảo hiểm tài sản. Trong số các chủ đầu tư bất động sản thương mại, có rất nhiều người sở hữu tài sản dài hạn. Họ sẽ có khoản tiền thuê dựa theo thời gian sở hữu. Đối với bất động sản mà bản thân tự mua, vấn đề họ lo lắng nhất chủ yếu bao gồm 3 mặt sau. Một là duy tu bảo dưỡng thường ngày của bất động sản. Hai là cải tạo hạ tầng thiết bị hoặc đại tu bất động sản. Ba là rủi ro bị hư hỏng do sự cố thiên tai bất khả kháng. Duy tu bảo dưỡng thường ngày của bất động sản do công ty quản lý thương mại phụ trách. Chi phí duy tu bảo dưỡng đã bao gồm trong phí dịch vụ tài sản do chủ đầu tư hoặc người sử dụng thực tế chi trả. Nếu bất động sản phải tiến hành đại tu hoặc thiết bị hạ tầng phải cải tạo mới, công ty quản lý thương mại phụ trách tổ chức thực thi đại tu hoặc cải tạo mới, chi phí sẽ trích từ trong quỹ duy tu bất động sản. Do đó, lo lắng đối với hai phương diện trước đã được đảm bảo, nhưng lo lắng ở phương diện thứ ba và tổn thất do phương diện đó gây ra, bất kể là chủ đầu tư hay công ty quản lý thương mại đều khó có thể gánh vác được. Cho nên, bảo hiểm tài sản chính là để giải quyết vấn đề này. Bảo hiểm tài sản là chỉ người tham gia bảo hiểm căn cứ theo quy định của hợp đồng chi trả phí bảo hiểm cho người bảo hiểm. Người bảo hiểm sẽ dựa theo quy định của hợp đồng bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với tài sản nhận bảo hiểm và những tổn thất do thiên tai gây ra hoặc do sự cố ngoài ý muốn. Bảo hiểm tài sản trong quản lý thương mại là chỉ bảo hiểm cho rủi ro, tổn thất có thể xảy ra trong quá trình quản lý kinh doanh và trách nhiệm bồi thường. Bảo hiểm cho các tài sản như vật kiến trúc, thiết bị bất động sản thương mại mà công ty quản lý thương mại căn cứ theo chỉ thị của chủ đầu tư nhận được ủy quyền quản lý. Bảo hiểm tài sản trong quản lý thương mại có ý nghĩa rất quan trọng đối với chủ đầu tư và công ty quản lý thương mại. Bảo hiểm tài sản có tác dụng bổ sung kịp thời cho tổn thất tài sản. Nếu bất động sản bất ngờ bị hư hại hoặc bị hủy hoại do thiên tai hoặc sự cố ngoài ý muốn, sẽ gây ra tổn thất không thể cứu vãn cho chủ đầu tư sau khi bất động sản thương mại tham gia bảo hiểm tài sản. Một khi bị tổn thất như vậy sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường, đảm bảo tính ổn định về mặt tài vụ cho chủ đầu tư. Công ty quản lý thương mại nhận ủy quyền quản lý bất động sản thương mại. Một khi xảy ra rủi ro, có thể sẽ gây ra tổn hại về người hoặc tổn thất tài sản đối với quần chúng xã hội. Sau khi công ty quản lý thương mại tham gia bảo hiểm, ví dụ như bảo hiểm trách nhiệm công chúng, thì những tổn thất này sẽ do công ty bảo hiểm tiến hành bồi thường. Có nhiều loại bảo hiểm tài sản, công ty bảo hiểm cũng nhiều. Vậy, công ty quản lý thương mại có thể dùng phương thức nào tham gia bảo hiểm để thực hiện với giá thành thấp nhất, bảo đảm tối đa hóa lợi ích? Trong quản lý thương mại, cần tham gia loại bảo hiểm nào? Làm thế nào để quản lý sự vụ bảo hiểm? Trải qua thực tiễn nhiều năm, tập đoàn Wanda đã tìm ra mô hình bảo hiểm, chiến lược bảo hiểm và phương thức quản lý bảo hiểm tương đối quen thuộc, thích hợp với công ty tập đoàn quy mô lớn. Một là mã mô hình tham gia bảo hiểm trụ sở chính, trụ sở chính, trụ sở chính phân quyền. Công ty tập đoàn quy mô lớn luôn có mô hình tham gia bảo hiểm đa dạng. Có trường hợp các công ty con tự tham gia bảo hiểm, có trường hợp giao toàn bộ bảo hiểm cho công ty môi giới bảo hiểm. Còn có một số công ty tập đoàn tự đầu tư hoặc góp cổ phần vào công ty bảo hiểm và sẽ do công ty bảo hiểm này phụ trách bảo hiểm. Đối với công ty quản lý thương mại, Wanda điều hành theo mô hình tập đoàn do nghiệp vụ quản lý thương mại tương đối tập trung thống nhất, có yêu cầu cao đối với quy phạm quản lý thống nhất chính sách bảo hiểm, nên bắt buộc phải áp dụng một mô hình phù hợp với đặc điểm ngành nghề, phù hợp với yêu cầu bản thân để tiến hành tham gia bảo hiểm tài sản. Mô hình tham gia bảo hiểm tài sản trong quản lý thương mại. Công ty quản lý thương mại Wanda đã áp dụng mô hình tham gia bảo hiểm trụ sở chính. Trụ sở chính, trụ sở phân quyền quản lý. Mô hình tham gia bảo hiểm trụ sở chính, trụ sở chính. Trụ sở chính phân quyền quản lý là chỉ trụ sở chính tập đoàn Wanda và trụ sở chính công ty bảo hiểm tạo nên mối quan hệ hợp tác, lập ra chính sách bảo hiểm và tiêu chuẩn phí thống nhất. Các công ty địa phương của Wanda và các công ty địa phương của công ty bảo hiểm sẽ thực hiện cụ thể việc tham gia bảo hiểm cũng như những sự việc liên quan đến bảo hiểm. Để tiết kiệm giá thành phí bảo hiểm, trụ sở chính tập đoàn Wanda sẽ liệt kê gói như loại bảo hiểm, phạm vi tài sản tham gia bảo hiểm, kỳ hạn bảo hiểm, các yêu cầu cụ thể khác của toàn bộ tập đoàn, bao gồm trụ sở chính của tập đoàn và các công ty địa phương. Lựa chọn một công ty bảo hiểm tổng hợp có quy mô tương đối lớn trong phạm vi toàn quốc, có các công ty con để hợp tác. Với mô hình trụ sở chính, trụ sở chính, trụ sở chính phân quyền quản lý, trụ sở chính tập đoàn Wanda và trụ sở chính công ty bảo hiểm ký kết thỏa thuận khung tổng thể về hợp tác bảo hiểm, cụ thể làm rõ loại bảo hiểm, chi phí, phạm vi bán bảo hiểm và quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khác, vân vân. Các công ty con của hai bên sẽ dựa theo thỏa thuận khung tổng thể để tiến hành mua bán bảo hiểm. Với mô hình trụ sở chính, trụ sở chính, trụ sở chính phân quyền quản lý, chính sách bảo hiểm yêu cầu trụ sở chính hai bên xác định bao gồm người tham gia bảo hiểm, phạm vi người được bảo hiểm, phạm vi người bảo hiểm, phạm vi tiêu chuẩn bảo hiểm, loại bảo hiểm và các điều khoản bảo hiểm của các loại bảo hiểm, chi phí bảo hiểm, hưởng ứng dịch vụ bảo hiểm, vân vân. Sau khi trụ sở chính hai bên xác định chính sách bảo hiểm, các công ty địa phương của Wanda có thể căn cứ theo quy định hợp đồng, phối hợp với các công ty con tại địa phương của công ty bảo hiểm, thực hiện sự vụ bảo hiểm, bao gồm tham gia bảo hiểm, nộp phí, báo cáo và xử lý bồi thường, các vụ bảo hiểm, vân vân. Mô hình tham gia bảo hiểm trụ sở chính, trụ sở chính, trụ sở chính phân quyền quản lý có tính ưu việt riêng. Trước tiên, mô hình bảo hiểm này giảm thiểu các khâu trung gian của công ty môi giới bảo hiểm, sẽ do các công ty địa phương có nhu cầu bảo hiểm trực tiếp tìm tới công ty con của công ty bảo hiểm tại địa phương để tham gia bảo hiểm và thực hiện xử lý bồi thường, giảm thiểu được trình tự trung gian tham gia bảo hiểm cũng xử lý bồi thường, nâng cao được hiệu suất công tác sự vụ bảo hiểm. Tiếp đến, mô hình bảo hiểm này có thể phát huy được ưu thế đàm phán giá của trụ sở chính tập đoàn. Nếu áp dụng phương thức mời thầu để lựa chọn công ty bảo hiểm, có thể lựa chọn được công ty bảo hiểm có phí bảo hiểm thấp nhất, tiết kiệm giá thành bảo hiểm, tiếp đó sẽ phối hợp cùng với một số công ty bảo hiểm có tổ chức các công ty con trên toàn quốc nhận thầu, đảm bảo cho dịch vụ sau bán bảo hiểm, tạo thuận lợi để công ty bảo hiểm có thể đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm cũng như sự vụ bảo hiểm của tất cả các công ty trong tập đoàn Wanda một cách nhanh chóng, tích cực, tạo thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp của cả hai bên. Cuối cùng, trụ sở chính tập đoàn thống nhất chính sách bảo hiểm, tạo thuận lợi để quản lý và xử lý sự vụ bảo hiểm. Khi các công ty địa phương của Wanda và các công ty địa phương của công ty bảo hiểm xảy ra mâu thuẫn về vấn đề bảo hiểm không thể giải quyết, có thể giao cho trụ sở chính của hai bên thỏa hiệp giải quyết. Ví dụ, bồi thường bảo hiểm của sự cố hỏa hoạn tại công trường tạm thời của Wanda Plaza XXX tháng 11 năm 2009. Công trường tạm của Wanda Plaza XXX xảy ra hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn này không chỉ khiến cho toàn bộ kiến trúc tạm thời trong công trường bị thiêu hủy, mà còn khiến cho một tòa nhà bên trong bệnh viện XXX cạnh Wanda Plaza bị hư hỏng nghiêm trọng. Công ty địa phương của Wanda Plaza này đã thông báo bảo hiểm cho công ty con tại địa phương của công ty bảo hiểm đã hợp tác. Công ty bảo hiểm này đã tiến hành điều tra hiện trường, điều tra tổn thất. Trong quá trình xử lý bồi thường, công ty địa phương của công ty bảo hiểm và công ty địa phương của Wanda đã xảy ra tranh chấp về việc có đưa tổn thất tòa nhà bệnh viện XXX vào trong phạm vi bồi thường bảo hiểm hay không. Hai bên đã tiến hành thương lượng nửa năm nhưng vẫn không hề giải quyết vấn đề, nên báo cáo về trụ sở chính của các bên để xử lý. Trụ sở chính của Wanda và trụ sở chính của công ty bảo hiểm đã tiến hành thảo luận, đồng thời nghiên cứu thỏa thuận khung hợp tác bảo hiểm tài sản do trụ sở chính hai bên ký kết, tạo ra một điều khoản như sau: Wanda bảo hiểm trách nhiệm người thứ ba trong tất cả mục bảo hiểm công trình kiến trúc khi do trách nhiệm của người được bảo hiểm gây ra tổn thất tài sản cho bên thứ ba, cấu thành trách nhiệm bảo hiểm. Sau khi trụ sở chính hai bên thỏa thuận đã xác định tổn thất của tòa nhà trong bệnh viện cạnh hiện trường sự cố sẽ do công ty bảo hiểm bồi thường theo bảo hiểm trách nhiệm người thứ ba trong tất cả mục bảo hiểm công trình kiến trúc. Vụ bồi thường bảo hiểm này, sau khi báo cáo về trụ sở chính của hai bên, cấp cao của hai bên đã tiến hành thỏa thuận xử lý, không đến một tháng đã giải quyết được mâu thuẫn của hai bên. Hai là mã bảo hiểm rủi ro toàn bộ. Khi xác định loại bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm phải xem xét phạm vi bao quát của bảo hiểm rủi ro. Phạm vi bảo hiểm rủi ro có hai lựa chọn là bao quát toàn bộ và bao quát trọng điểm. Để thực hiện đảm bảo bảo toàn cho bất động sản thương mại, khi lập chính sách bảo hiểm, tập đoàn Wanda đã lựa chọn chiến lược bảo hiểm toàn bộ, mặc dù cách làm này sẽ làm tăng chi phí bảo hiểm. Wanda tiến hành bảo hiểm toàn bộ trên hai phương diện. Một mặt là dựa theo đối tượng được bảo hiểm, chia thành tài sản và nhân viên là người tham gia bảo hiểm. Tài sản và nhân viên không phải là người tham gia bảo hiểm. Công ty quản lý thương mại Wanda không những tiến hành bảo hiểm cho tài sản và nhân viên do mình quản lý, mà còn tiến hành bảo hiểm cho tài sản và nhân viên không do mình quản lý. Loại bảo hiểm về tài sản và người do công ty quản lý thương mại Wanda quản lý bao gồm bảo hiểm tất cả các công trình kiến trúc, bảo hiểm tất cả công trình lắp đặt, bảo hiểm tất cả tài sản, bảo hiểm hỏng hóc máy móc, bảo hiểm tổng hợp tiền mặt, bảo hiểm trách nhiệm chủ lao động và bảo hiểm trung thành của người lao động, v.v. Loại bảo hiểm đối với tài sản và nhân viên khác bao gồm bảo hiểm trách nhiệm công chúng, bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba, v.v. Một mặt khác, phạm vi bảo hiểm của Wanda bao gồm toàn bộ quá trình của đối tượng được bảo hiểm từ lúc sinh ra, tồn tại cho đến lúc mất đi, thực hiện bảo hiểm toàn thời gian, toàn diện. Ví dụ như bản thân vật kiến trúc của bất động sản thương mại ở giai đoạn xây dựng, dùng bảo hiểm toàn bộ công trình kiến trúc để bảo hiểm từ giai đoạn thi công đến ngày kinh doanh thử hoặc ngày khai trương của vật kiến trúc, dùng bảo hiểm toàn bộ tài sản để bảo hiểm toàn bộ quá trình từ ngày khai trương đến ngày cuối cùng. Sở hữu vật kiến trúc của chủ đầu tư, các tài sản khác thì bảo hiểm đến ngày tài sản mất đi hoặc hết giá trị trên sổ sách. Quý thính giả có thể tham khảo bảng 1, bảng phạm vi bảo hiểm chính và loại bảo hiểm thường dùng trong quản lý thương mại như sau. 1. Loại bảo hiểm. Bảo hiểm toàn bộ công trình lắp đặt, kiến trúc. Phạm vi bảo hiểm. Rủi ro của vật kiến trúc trong quá trình xây dựng. Rủi ro bị hư hỏng, mất mát của công trình lắp đặt, trang trí. 2. Bảo hiểm toàn bộ tài sản. Phạm vi bảo hiểm. Rủi ro mất hỏng tài sản trong giai đoạn sở hữu. 3. Bảo hiểm hỏng hóc máy móc thiết bị. Phạm vi bảo hiểm. Rủi ro hư hỏng mất mát máy móc thiết bị. 4. Bảo hiểm trách nhiệm công chúng. Phạm vi bảo hiểm. Trách nhiệm bồi thường do hành vi lỗi của người tham gia bảo hiểm gây ra thương vong hoặc tổn thất tài sản cho bên thứ ba không xác định. 5. Bảo hiểm tổng hợp tiền mặt. Phạm vi bảo hiểm. Rủi ro hỏng, mất hoặc trộm cướp ngân phiếu, tiền mặt trong quá trình bảo quản, vận chuyển. 6. Bảo hiểm dừng kinh doanh. Phạm vi bảo hiểm chính. Rủi ro do sự cố bảo hiểm gây tổn thất lợi nhuận, tổn thất do bị dừng kinh doanh giữa chừng. 7. Bảo hiểm trách nhiệm chủ lao động. Phạm vi bảo hiểm trong quá trình làm việc. Người lao động bị thương ngoài ý muốn hoặc do bệnh nghề nghiệp bị thương tật. Chủ lao động chịu trách nhiệm bồi thường kinh tế và chi phí chữa trị theo luật. Khi quản lý bất động sản thương mại, để thực hiện bao quát bảo hiểm rủi ro toàn diện, toàn bộ quá trình ngoài việc tham gia bảo hiểm cho tài sản do mình quản lý, bảo hiểm rủi ro có thể xảy ra, bảo hiểm sự cố trách nhiệm. Công ty quản lý thương mại Wanda còn yêu cầu khách kinh doanh tiến hành tham gia bảo hiểm tài sản trong đơn nguyên thuê và bảo hiểm trách nhiệm công chúng có liên quan đến hành vi kinh doanh của khách kinh doanh. Loại bảo hiểm yêu cầu khách kinh doanh tham gia thông thường bao gồm bảo hiểm toàn bộ công trình lắp đặt trong thời gian trang trí, bảo hiểm tất cả tài sản trong thời gian kinh doanh và bảo hiểm trách nhiệm công chúng để thực hiện bảo hiểm toàn bộ quá trình từ khi khách kinh doanh vào trang trí gian hàng cho tới khi mãn hạn thuê. Ba la mã chế độ quản lý sự vụ bảo hiểm. Để quy phạm và quản lý toàn diện sự vụ bảo hiểm trong phạm vi toàn tập đoàn, từ năm 2002, tập đoàn Wanda đã thực hiện quản lý thống nhất đối với sự vụ bảo hiểm tài sản. Từ năm 2009, lập ra chế độ quản lý bảo hiểm tài sản. Chế độ quản lý bảo hiểm tài sản của tập đoàn Wanda đã tiến hành quy định rất chi tiết từ cơ cấu tổ chức và chức trách quản lý sự vụ bảo hiểm, quản lý công tác tham gia bảo hiểm, công tác tiếp tục bảo hiểm, quản lý công tác bồi thường bảo hiểm và quản lý công tác bảo hiểm khác, kiểm tra và sát hạch công tác bảo hiểm, v.v. Sau khi đã lập ra chế độ quản lý bảo hiểm tài sản thống nhất trong toàn tập đoàn là có thể thống nhất chính sách bảo hiểm tài sản của các công ty con trong tập đoàn, bao gồm phân chia trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm và phí bảo hiểm, loại bảo hiểm tham gia và phạm vi tài sản được bảo hiểm, kỳ hạn bảo hiểm, trình tự tham gia bảo hiểm hoặc tiếp tục bảo hiểm, quy trình phê duyệt sự vụ bảo hiểm, v.v. Tạo ra sự đảm bảo về mặt chế độ để trụ sở chính tập đoàn, trụ sở chính các hệ thống, các công ty địa phương triển khai công tác bảo hiểm tài sản. Một trong những đặc điểm của chế độ quản lý bảo hiểm tài sản của tập đoàn Wanda là lập ra cơ cấu phụ trách chuyên môn cho các sự vụ bảo hiểm tài sản. Sau khi trụ sở chính tập đoàn và trụ sở chính công ty bảo hiểm lập ra quan hệ hợp tác trụ sở chính, từ trụ sở chính cho tới các công ty địa phương của tập đoàn Wanda đều đã lập ra cơ cấu phụ trách chuyên môn cho các sự vụ bảo hiểm. Đồng thời, yêu cầu trụ sở chính của công ty bảo hiểm và các công ty địa phương cũng thành lập các tổ dịch vụ bảo hiểm chuyên môn phục vụ cho trụ sở chính và các công ty địa phương của tập đoàn Wanda. Cơ cấu phụ trách Sự vụ bảo hiểm của trụ sở chính tập đoàn Wanda là tổ lãnh đạo quản lý bảo hiểm tài sản do người phụ trách của trụ sở chính phụ trách về mặt pháp luật, kiểm toán, giám sát an toàn, tài vụ. Chức trách chính của tổ lãnh đạo là phụ trách lập, ban hành và sửa đổi chế độ quản lý bảo hiểm tài sản, lựa chọn công ty bảo hiểm, giám sát, chỉ đạo các công ty địa phương chấp hành chế độ quản lý bảo hiểm tài sản, thẩm duyệt dữ liệu bảo hiểm tài sản do các công ty địa phương báo cáo và quyết định sự vụ trọng đại khác trên phương diện bảo hiểm tài sản của trụ sở chính tập đoàn. Tổ lãnh đạo quản lý bảo hiểm tài sản chỉ định một cơ cấu nội bộ chuyên môn làm ban quản lý tập trung, bố trí nhân viên liên lạc sự vụ bảo hiểm chuyên môn phụ trách quản lý hàng ngày đối với bảo hiểm tài sản. Tại các công ty địa phương, tập đoàn Wanda cũng thành lập tổ quản lý bảo hiểm tài sản chuyên môn, bao gồm tổng giám đốc, chuyên viên bảo hiểm, chuyên viên bồi thường của các công ty địa phương, tổng giám đốc của các công ty địa phương phụ trách toàn diện công tác tham gia bảo hiểm, bồi thường và tập huấn của công ty, chuyên viên bảo hiểm phụ trách thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin bảo hiểm tài sản, tiếp tục bảo hiểm trong phạm vi công ty, cũng như thống kê dữ liệu bảo hiểm, v.v. Chuyên viên bồi thường, phụ trách bồi thường, theo dõi xử lý sự vụ bảo hiểm tài sản của công ty, thống kê, báo cáo con số bồi thường, thu thập, tổng hợp và quản lý dữ liệu bồi thường, vụ bảo hiểm, v.v. Thứ tư, nói về việc quản lý bảo hiểm bằng công nghệ thông tin. Sự vụ bảo hiểm ngày càng nhiều. Quản lý công nghệ thông tin đối với bảo hiểm trở thành biện pháp quan trọng để quản lý vụ việc. Tham gia bảo hiểm, bồi thường, phòng tránh rủi ro. Quản lý sự vụ công nghệ bằng công nghệ thông tin có ưu thế rất lớn so với phương pháp quản lý thủ công. Quản lý công nghệ thông tin khiến cho việc tham gia bảo hiểm, tiếp tục bảo hiểm trở nên thuận tiện, nhanh gọn, có thể phòng tránh sai sót. Ví dụ tính toán phí bảo hiểm, tính toán tiền bảo hiểm, quản lý kỳ hạn bảo hiểm, nhắc nhở tiếp tục tham gia bảo hiểm, v.v. đều có thể thực hiện tự động hóa. Quản lý bằng công nghệ thông tin còn tạo thuận tiện để thống kê dữ liệu. Hệ thống quản lý bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm có thể kết nối với hệ thống thông tin của công ty bảo hiểm, thực hiện tiêu chuẩn hóa dữ liệu và thao tác đơn giản công tác bồi thường, đồng thời có thể gia nhập chức năng nhắc nhở tham gia bảo hiểm, tiếp tục bảo hiểm, bồi thường, tạo thuận lợi cho hai bên tiến hành tính toán chi phí bảo hiểm và quyết toán bồi thường. Trong quản lý thương mại, sử dụng hệ thống phần mềm công nghệ thông tin quản lý bảo hiểm tài sản có lợi cho người tham gia bảo hiểm tiến hành quản lý tham gia bảo hiểm, tiếp tục bảo hiểm, bồi thường, cảnh báo thiên tai, thống kê dữ liệu bảo hiểm của bảo hiểm tài sản, đồng thời có thể thuận lợi quản lý ghi chép vụ việc và dữ liệu quá khứ của bảo hiểm, khiến cho xử lý sự vụ bảo hiểm có hiệu quả hơn và quy phạm hơn. Công ty quản lý thương mại Wanda đã dựa vào hệ thống quản lý công nghệ thông tin bảo hiểm do tập đoàn Wanda tự khai thác, thực hiện quản lý bằng công nghệ thông tin một cách toàn diện đối với bảo hiểm tài sản của trụ sở chính và các công ty địa phương, tự động nhắc nhở và cảnh báo thiên tai chính là hai chức năng đặc sắc của hệ thống này. Thứ nhất, chức năng nhắc nhở tự động đáo hạn bảo hiểm và tiếp tục bảo hiểm. Tất cả bảo hiểm mà trụ sở chính và các công ty địa phương của tập đoàn Wanda tham gia, chỉ cần kỳ hạn bảo hiểm sắp hết, hệ thống này sẽ tự động nhắc nhở. Trong một khoảng thời gian trước khi kỳ hạn bảo hiểm hết, cài đặt trước trên trang quản lý bảo hiểm của hệ thống, đèn vàng sẽ sáng để cảnh báo. Khi kỳ hạn bảo hiểm hết, đèn đỏ sẽ sáng để cảnh báo. Sau khi chuyên viên tham gia bảo hiểm của loại bảo hiểm này tiến hành thao tác dừng bảo hiểm hoặc tiếp tục bảo hiểm, đèn xanh sẽ bật. Do tập đoàn Wanda có hàng nghìn, hàng vạn dự án bảo hiểm, nên chức năng này rất thuận tiện cho việc quản lý sự vụ bảo hiểm của chuyên viên bảo hiểm. Thứ hai, mô đun hệ thống cảnh báo thiên tai. Hệ thống cảnh báo thiên tai có liên quan với trung tâm cảnh báo thiên tai của Đài Khí tượng Trung ương. Mỗi khi Đài Khí tượng Trung ương phát đi dự báo khí tượng thiên tai, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở các công ty địa phương có thể bị ảnh hưởng và nhân viên phụ trách có liên quan, tạo thuận lợi để các công ty địa phương dự phòng thiên tai, giảm thiểu tổn thất, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị thanh toán bồi thường bảo hiểm. Hệ thống cảnh báo thiên tai trong hệ thống quản lý công nghệ thông tin bảo hiểm của Wanda, quy trình làm việc được thể hiện như sơ đồ 4, sơ đồ quy trình làm việc của hệ thống cảnh báo thiên tai. Cụ thể như sau. Đài cảnh báo thiên tai của Đài Khí tượng Trung ương phát cảnh báo thiên tai tới hệ thống tự động nhận biết hoặc nhập thủ công. Tiếp tục chuyển đến bộ phận lựa chọn khu vực cảnh báo. Bộ phận lựa chọn khu vực cảnh báo phát thông tin cảnh báo và cảnh báo rủi ro dưới dạng tin nhắn OA cho Tổng Giám đốc Công ty địa phương sắp xếp dự phòng phòng chống thiên tai và chuyên viên quản lý bảo hiểm ghi chép thông tin thiên tai chuẩn bị thanh toán bồi thường. Ví dụ, hệ thống cảnh báo thiên tai phát huy tác dụng to lớn trong ứng phó bão lớn Hải Quỳ. Cơn bão xảy ra ở khu vực Hoa Đông Trung Quốc vào tháng 8 năm 2012 đã kiểm chứng được độ tin cậy của hệ thống cảnh báo thiên tai do Wanda khai thác. Ngày 8 tháng 8, cơn bão lớn Hải Quỳ từ phía Bắc Chiết Giang men theo bờ biển tràn vào đất liền, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho Chiết Giang và Thượng Hải. Trước đó, Đài Khí tượng Trung ương đã phát đi cảnh báo bão. Hệ thống cảnh báo thiên tai trong hệ thống quản lý công nghệ thông tin bảo hiểm tài sản của tập đoàn Wanda, sau khi nhận được cảnh báo, lập tức phát cảnh báo bão tới Wanda Plaza ở khu vực Hoa Đông, nơi có thể bị ảnh hưởng. Tổng giám đốc, chuyên viên sự vụ bảo hiểm của mỗi công ty địa phương đều nhận được thông tin cảnh báo, làm tốt công tác chuẩn bị để tránh bão. Tổng giám đốc mau chóng tổ chức toàn công ty để chuẩn bị tránh bão, dự phòng từ trước, cố gắng giảm thiểu tổn thất. Chuyên viên quản lý bảo hiểm tải các thông tin cảnh báo thiên tai trên hệ thống xuống để làm văn bản cần thiết thanh toán bồi thường sau này. Trong quá trình ứng phó bão lần này, hệ thống cảnh báo thiên tai của Wanda đã tạo thuận lợi lớn để các công ty khu vực Hoa Đông áp dụng biện pháp giảm thiểu tổn thất mà công ty có thể gánh chịu. Quý thính giả thân mến, ví dụ về hệ thống cảnh báo thiên tai phát huy tác dụng to lớn trong ứng phó bão lớn Hải Quỳ đã khép lại chương thứ 13 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại do Vương Kiện Lâm chủ biên, kho sách nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và trước khi khép lại quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng đến với phần cuối